Chương 1711, Khấu Cao Dương, chết. Hắn hướng đi bên cạnh, đem thạch hạp nhặt lên, mở ra thạch hạp, bên trong thả lấy ba món đồ. Giống nhau là một khối to lớn thạch bản, nặng nề phong cách cổ xưa, bên trên có một ít tạm đạm đường cong. Bên cạnh, thì là một cái hình sáu cạnh hình trụ, cái này hình sáu cạnh hình trụ tận đầu lại là có 17-18 cái nhô lên, liền như là phóng xạ ra tới ánh sáng mặt trời cái kia hình dạng, nhìn qua có chút quái dị. Mà sau cùng, thì là một cái thô kệch tiểu hộp ngọc nhỏ. Trần Phong cũng không mở ra, chỉ là sơ lược nhìn lướt qua, hiện tại còn không phải nhìn kỹ thời điểm. Trần Phong cảm nhận được, những vật này chi bên trên truyền đến cái kia một cỗ thê lương khí tức, mà lại hắn thấy rõ, hai thứ đồ này bên trên, đều là khắc họa lấy một lam một hồng âm dương tiêu chí. Hắn hít một hơi thật dài khí, âm dương đại đế di vật, cái này chính là âm dương đại đế di vật hồi lâu sau. Trần Phong vừa mới khôi phục bình tĩnh. Hắn ép bên dưới kích động trong lòng, nhìn hai người, mỉm cười nói, thật sự là cái thứ tốt, đúng không tên kia cao gầy hắc y liễu nhân, mặt mũi tràn đầy đều là đàn ở dê cha tở, mặt xám như cho. Hắn bỗng nhiên song quyền hung hăng nghe nở lấy mặt đất, phát ra nghiêm nghị giống to, lão thiên gia, ngươi thật sự là đuôi mù nha, chúng ta sách lược 10 năm, chết hơn ngàn tên cao thủ, mới cờ ơ mở tới vật như vậy. Vậy mà liền bị tiểu tử này cho dễ dàng đến rồi, ta không cam tâm, ta không cam tâm nha. Nói lấy, hắn phun máu tươi tung tóe, trong mắt sinh cơ bắt đầu dần dần ảm đạm, ánh mắt đều tại tăng dã. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, nhẹ nói, cái này, liền cứ gọi thiên mệnh sở quy. Nói lấy, hắn một trưởng vô ra, cái này cao gầy hắc ý y hệ nhân trực tiếp bị hắn oanh sát. Hắn căn bản không quan tâm những người áo đen này thế lực sau lưng là cái gì, cũng không biết nói bọn hắn vì cái gì đối phó tịch diệt đao môn, hắn chỉ biết nói, lưu thêm hắc y hệ nhân kia sống một hồi, đồng bạn của hắn liền nhiều một phần nhưng có thể tìm tới hắn. Trần Phong ở trên người hắn lục lọi một dưới, căn bản đối với hắn giới tử túi không có hứng thú. Có thể giả bộ tiến giới tử trong túi, cũng sẽ không là đặc biệt quý giá, chân chính khí tức bảng đại đồ tốt, căn bản giả bộ không đi vào. Trần Phong tay dừng lại, miệng góc lộ ra một vòng vui mừng. Có phát hiện hắn tại hắc y hệ nhân kia trên thân, tìm tơ y một quyển đen như mực quỷ dị quyển sách, bên trên khắc họa lấy một cái đồ án, Trần Phong không có nhìn kỹ, nhận. Sau đó Trần Phong ánh mắt lại nhìn về phía Khấu Cao Dương, mỉm cười lấy từng bước một hướng hắn đi đến. Khấu Cao Dương nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, nghĩ đến mình chờ một lúc cũng phải bị giết, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn là một cái rất tiếc mệnh người, nhìn Trần Phong. Run giọng nói ra, Phùng thần, đừng giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, cho ta một cái khác giết lý do của ngươi. Khấu Cao Dương bỗng nhiên xoay người ngồi xuống, xông lấy Trần Phong phanh phanh phanh đập đầu. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức sửng sốt, không nghĩ tới trước đó cái kêu kiêu ngạo như thế cuồng vọng Khấu Cao Dương, lúc này lại giống như là một con chó ở trước mặt mình chó vẩy đuôi mừng chủ. Khấu Cao Dương đầu phanh phanh đụng trên mặt đất, chỉ chốc lát cũng đã là thấm ra máu. Phùng thần, ta cầu ngươi, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Ta bả ta biết đến tịch diệt đao môn hết thảy tất cả đều nói cho ngươi. Trần Phong nhìn chòng chọc hắn, nhẹ nhàng nói ra, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Nói lấy, liền đi tới trước mặt hắn, nhất trưởng chậm rãi đập dưới. Khấu Cao Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Còn cô à, Trần Phong bỗng nhiên tiến đến hắn bên thai nhẹ nói, ta không gọi Phùng thần. Ta gọi Trần Phong cái gì, ngươi chính là Trần Phong cái kia Tần Quốc Trần Phong. Khấu Cao Dương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn hắn. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, sau đó sau một khắc, thủ trưởng liền khắc ở hắn trên ót. Phù một tiếng nhẹ vang lên, Khấu Cao Dương thân thể cự chiến, sinh cơ đoạn tuyệt. Thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té ngã trên đất. Tịch diệt đao môn cao thủ Khấu Cao Dương, chết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, run run tay háo. Đem thạch hạp thu nhập mình kim long trong giới chỉ. Rất nhanh, Trần Phong liền từ đạt được món chí bảo này mừng rỡ bên trong thanh tỉnh lại. Hắn đứng dậy, đi đến phá miếu bên ngoài, ngửa đầu nhìn cái kia khắp ngày nguyệt quang, trong miệng thì thào nói ra, lúc trước liệt ra cho thời hạn là 3 tháng, 3 tháng về sau, liền muốn đem sư tỷ giết chết. Mà bây giờ, thời gian đã qua 2 tháng, còn có thời gian 1 tháng, thời gian gấp vô cùng bách thời gian 1 tháng bên trong. Liền đạt được tịch diệt đao môn vô thượng truyền thừa, ta có thể làm đến sao? Trần Phong đối với mình, đều là không khỏi có một vẻ hoài nghi. Hồi lâu sau, hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, tự nói ra, chỉ có thể là hết sức nỗ lực, nếu là thực sự không chiếm được, vậy cũng không có cách, liền cùng đại tiểu thư nói, lấy tìm kiếm kỳ hoa dị thảo lý do rời đi nơi này mấy ngày. Về Vũ Dương Thành. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được cái kia tịch diệt đao môn vô thượng truyền thừa, thực lực tăng lên về sau, lại về Vũ Dương Thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trần Phong không có thời gian cảm khái, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Trần Phong đi đến hai người bên cạnh thi thể, sau đó tiêu trừ hết thể tự mình động thủ dấu vết. Tiếp theo, hắn liền đem hai người thi thể bày cùng một chỗ, để hắc y để bàn tay người nhấn tại Khấu Cao Dương đầu lâu phía trên, lại để cho Khấu Cao Dương quyền đầu đứng vững hắc y để nhân lồng ngực. Liền làm ra một bộ giả tượng, giống như hai người bọn họ chính là lẫn nhau bề ngoài giết giống như chết. Sau đó, Trần Phong nắm lấy Khấu Cao Dương cổ tay, để bàn tay của hắn tại mình trên lồng ngực ấn kế tiếp dấu tay máu. Tiếp theo, hắn liền vận chuyển thể nội cái kia một tia lĩnh ngộ không lâu tịch diệt chi ý, trực tiếp đánh vào mình bị trưởng ấn đánh trúng vị trí kia đằng sau. Trong nháy mắt, liền đem nơi đó bắp thịt xương cốt đều đánh nát, còn trong bẩn đều cho lan đến gần một chu tờ. Trần Phong rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Hắn cho mình tới cái này một rơi xuống thực không nhẹ. Sau đó, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, phịch một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất. Đã hôn mê khi Trần Phong thanh lúc tỉnh lại, cảm giác mình ngực bụng ở giữa vẫn là một mảnh đau đớn, nhưng lại so trước đó bản thân bị trọng thương thời điểm muốn nhẹ hơn nhiều. Dù sao, lần này là hắn tự mình đánh mình, nhiều ít vẫn là có chút phân tức. Hắn tại mở mắt trước đó đã cảm giác một hạ thân bên dưới là mềm mại đệm chăn, ở bên cạnh còn có trận trận mùi thơm truyền đến, trong không khí cũng không có cái gì mùi máu tươi cùng bụi đất khí tức. Hiển nhiên, hắn khẳng định lúc này đã không tại trong thần điện. Trần Phong hiện ở trong lòng cũng liền đã nắm chắc mà, hắn biết nói, hết thảy đang dựa theo mình dự liệu tình huống hướng về phía trước phát triển. Đương nhiên, đây cũng là hắn hy vọng. Thế là, Trần Phong mí mắt mấp máy hai dưới, chậm rãi mở mắt. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy một đỉnh cực kỳ xa hoa, thượng đẳng tơ lụa hỗn hợp lấy vàng kim ti tuyến dệt thành xa hoa đại trướng, bên trên còn rủ xuống lấy bạch ngọc điêu liền lưu Tô Tuệ Nhi. Trần Phong trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một dưới, một cái phi thường trầm thấp hư nhược âm thanh từ trong cổ họng hắn vang lên, đây là ở đâu bên trong ta thế nào?